Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, chương 258. Hàng rào chiến trường, thanh vực, hôm nay, lại là một cái phong hòa thời gian, mặt trời chói chang thời gian, nếu như không phải bởi vì ma giới xâm lấn, thực phi thường thích hợp giết người phóng hỏa, tranh quyền đoạt thế a. Thanh vực không có cái gì thành văn quy định, có, chỉ là quy định bất thành văn, bất kể là trong thành, vẫn là ở trong phạm vi thế lực, dưới tình huống bình thường, chắc là sẽ không vô duyên vô cớ động thủ, nhưng một khi có bảo bối gì đáng giá cướp đoạt, đám người liền sẽ tạm thời quên quy định này, trực tiếp đánh lên đều là chuyện nhỏ, đương nhiên. Đây là xây dựng ở thực lực bản thân cùng ngươi tranh đoạt người tương đối hoặc là nghiền ép tình. Huống phía dưới, nếu hoàn toàn không phải đối thủ của người ta, vậy liền không cân nhắc cướp đoạt cơ duyên. Đào mệnh mới là thượng sách. Bất quá, tất cả quy định bất thành văn bên trong. Có như vậy một đầu, là tất cả người ở bước vào tu chân trên con đường này, liền sẽ bị lặp đi lặp lại cáo chi. Cho dù là tà tu đều sẽ cộng đồng tuân thủ một đầu quy định. Ma giới xâm lấn, quên đi tất cả, đồng tâm hiệp lực, cộng đồng ngăn địch, đây là trong lòng tất cả mọi người đều thời thời khắc khắc ghi nhớ một câu. Dù cho trong đó có một ít hạng giả áo túi cơm không muốn như thế. Thế nhưng là có thể cam đoan, có hơn 9 thành tu sĩ, biết rõ chuyện này được mất lợi và hại. Một khi phát hiện ma giới xâm lấn, nhất định phải ngay đầu tiên liền ngăn cản, nếu là bỏ qua cái này ma tộc đại quân vừa mới xâm lấn. Thực lực còn chưa hoàn toàn triển hiện thời cơ tốt nhất. Ngày sau nhất định là một trận liên lụy toàn bộ thanh vực khổ chiến. Đội ngũ tổ chức phi thường cấp tốc, ở độ kiếp kỳ tu sĩ hướng dẫn dưới, tất cả hợp thể kỳ trở lên tu sĩ. Đều đã tốc độ nhanh nhất chạy tới hiện trường. Tràng diện kia không thể so đám người vây công phong lôi sát kém mấy phần. Ma giới lối vào vẫn còn đang đánh mở, bất quá cửa lối đi đường kính không đến nửa mét, không có ma tộc muốn thử lấy thông qua, ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Thanh vực các tu sĩ nhau nhau thi triển ra bản thân pháp tắc, liền đúng lấy cái lối đi này cửa oanh tạc đi. Dưới tình huống bình thường, ma giới cùng lâm tiên giới cửa thông đạo, có hai loại mở ra phương thức. Thứ nhất là bởi vì pháp tắc chi lực va chạm, mà sinh ra không gian thông đạo. Loại tình huống này xuất hiện ít. Thứ hai chính là ma giới chủ động mở ra thông đạo. 72 vị ma tôn đều có thần thông, có như vậy một hai cái nắm vững không gian năng lực. Cũng chẳng có gì lạ. Loại trước tình huống, ở tu sĩ công kích phía dưới, cửa thông đạo sẽ từ từ thu nhỏ, cho đến biến mất, vận khí tốt tình huống phía dưới, liền ma tộc cũng sẽ không tới, chỉ có thể vênh váo ra một chút ma khí mà thôi. Thế nhưng là một lần này, khi mọi người công kích liền muốn rơi vào cửa thông đạo chỗ lúc, một cỗ từ ma lực ngưng tụ mà thành hộ thuẫn đột nhiên hình thành. Chính đang bảo hộ lấy thông đạo mở ra. Kỳ thật đám người cũng biết, lần này ma giới xâm lấn tuyệt đối là cố ý. Toàn bộ thanh vực ba khu địa khu cộng đồng mở ra ma giới thông đạo, tại sao có thể là trùng hợp? Nhìn nhìn lại cái này thao thiên ma khí, tất nhiên cũng là ma tộc trước đem ma khí đưa tới. Đợi đến thông đạo mở ra, đem chiến trường trở thành có lợi cho bọn họ hoàn cảnh, công kích vẫn còn tiếp tục, cũng không có bởi vì đối phương làm phòng ngự liền từ bỏ. Hiện ở hoàn cảnh chung quanh cũng đều là linh khí làm chủ. Bọn họ thay phiên công kích, tự nhiên tùy thời có thể bảo trì trạng thái tốt nhất. Thế nhưng là người đối diện, muốn phòng ngự ngụ đại lượng tu sĩ công kích, tất nhiên là một cỗ không nhỏ tiêu hao. Nếu là ma tôn tự mình xuất thủ, làm sao cũng có thể trước tiêu hao một đợt đối diện. Ở trên trời nhìn xem, Lâm Nam đột nhiên cảm thấy, các ngươi đánh làm sao như vậy ăn ý đây. song phương đều biết đối phương xáo lộ, đều đang đối phương xuất thủ trước đó liền chuẩn bị kỹ càng. Thanh vực tu sĩ cảm giác không thấy, Lâm Nam thế nhưng là có thể cảm giác được. Thông đạo một đầu khác, thế nhưng là có mấy cái ma tôn ở cái kia. Xuất thủ phòng ngự, cũng chính là một vị trong đó ma tôn. Rất rõ ràng, đây là một vị am hiểu năng lượng phòng ngự ma tôn. Mà tác dụng của hắn, chính là an toàn cam đoan thông đạo mở ra. Hơn nữa đem ma tộc đội ngũ đưa đến lâm tiên giới bên trong. Về phần sẽ tiêu hao bao nhiêu, cũng không tại lo nghĩ của hắn bên trong. Dù sao, hắn cũng không chuẩn bị xuyên việt cái thông đạo này. Loại này cưỡng ép mở ra thông đạo, kỳ thật có thể duy trì hồi lâu. Thế nhưng là cùng long mạch thông đạo là đạo lý giống nhau. Quá mức cường đại lực lượng từ trong đó xuyên qua, liền sẽ gây nên thông đạo sụp đổ. Nếu là không gian thông đạo sụp đổ, chẳng những sẽ đoạn ma giới trợ giúp, thậm chí còn có khả năng táng thân thông đạo. Thông đạo mở ra tốc độ rất chậm, dù sao cũng là cưỡng ép mở ra một đầu có thể củng cố ở hai cái địa phương thông đạo. Không giống Thẩm Mặc như thế, chỉ là nhặt được mấy đầu còn có liên lạc long mạch. Mượn nhờ long mạch lực lượng mà dựng ra không gian thông đạo. Một cái là chế tạo, một cái là cải tạo. Độ khó vẫn là có khoảng cách. Không nghĩ tới, ma giới lần này chuẩn bị cư nhiên như thế sung túc. Loại tình huống này, quả thực giống như là có người tại làm cái này chỉ huy đồng dạng. Xem ra ma tộc lần này, tình thế bắt buộc. Vậy nhưng phải hỏi một chút phi kiếm trong tay của ta có đáp ứng hay không? Ta cảm thấy, chúng ta cần phái người hồi tông môn đi. Tất cả nguyên anh kỳ trở lên đệ tử. Toàn bộ điều động, tất yếu làm đến bước này sao? Cái kia nhưng đều là máu mới. Hừ, nếu là một lần này không có giữ vững ma giới tiến công. Trên vùng đất này, một người sống cũng sẽ không còn lại. Triệu Thiên Tôn nói cực phải, chắc hẳn mặt khác hai nơi, từ lâu làm giống nhau quyết định, ma giới thông đạo đã khuếch trương đến 1 mét phạm vi. Thế nhưng là đối diện ma tộc, lại vẫn không có xuất hiện, phòng ngự vòng bảo hộ còn đang kéo dài. Lần này vòng bảo hộ, tựa hồ uy lực tương đối cường hãn, gần 100 tên đại thừa kỳ. Mấy ngàn động hư kỳ tu sĩ cộng đồng xuất thủ, này cũng đi qua một nén nhang, lại còn không có phá mở phòng ngự, lại càng không cần phải nói, đối phương vẫn là cách thông đạo thi triển năng lực, đây cũng là ma tôn thủ bút a. Như vậy đến lúc đó, sẽ có bao nhiêu ma tộc tới, thật sự chính là một ẩn số a. Còn mời ở đây tất cả luyện khí sư liên thủ. Luyện chế một đạo vòng tròn tường vây, chúng ta phải tất yếu đem chiến trường khống chế ở tường vây bên trong. Triệu Thiên Tôn yên tâm, chúng ta cái này động thủ luyện chế. Ở tên kia Triệu họ Thiên Tôn dưới sự chỉ huy, đám người nhao nhao lấy ra bản thân trong túi càn khôn luyện khí vật liệu. Mặc dù không biết có người hay không còn có cái gì chân tàng không có lấy đi ra. Nhưng có phải thế không so đo thời điểm, ở đây luyện khí sư mặc dù không nhiều, nhưng kém nhất cũng là lục phẩm luyện khí sư, thậm chí còn có 2 vị cửu phẩm luyện khí sư ở đây. Đại lượng khoáng thạch vùi đầu vào luyện khí lô bên trong. Từng mặt phòng ngự kinh người pháp bảo xuất hiện, chung quanh cũng ở mặt khác am hiểu thổ hệ pháp quyết tu sĩ dưới thao tác. Thành lập nên nhô thật cao tường đất. Cùng thông thường tường đất bất đồng chính là, những cái này tường đất chẳng những dày, còn cứng rắn, chính là xuất khiếu kỳ tu sĩ, đều không nhất định có thể đánh nát, mà luyện chế được pháp bảo, giống như là lân phiến một dạng, từng mảnh dính vào tường đất phía trên, một tòa lâm thời xây dựng tường vây, cứ như vậy đứng vững lên, nhìn thấy động tác của bọn hắn. Lâm Nam đột nhiên liền hiểu rõ, U Lam chiến trường lúc ấy đem chiến trường chuyển tới bên trong tiểu thế giới. Mà cái này một chỗ, tất nhiên cũng là cùng U Lam chiến trường cùng nổi danh hàng rào chiến trường. mặc dù cũng không hiểu rõ thanh vực đại bộ phận lịch sử. Thế nhưng là ba khu chống lại ma tộc chiến trường, Lan Lạc vẫn có cùng Lâm Nam tinh tế giới thiệu một phen. Nơi này là nhân loại tu sĩ tử thương ít nhất chiến trường, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.